One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, Big Mom tiệc trà mở ra. Tại gian phòng trước cửa sổ, Claudius miệng bên trong cắn một điếu xì gà, khoác trên người lấy màu đen Bellamy Hagoromo. Bất quá hôm nay hắn ngược lại là không có ở trên mặt bôi cái gì loè loẹt thuốc màu. Lộ ra hình dáng của mình, cũng là không lo lắng bị nhìn đi ra cái gì. CP cơ quan cùng CPX đều 10 phần chú trọng giữ bí mật Claudius hình tượng. Chỉ cần Claudius mình không nguyện ý, trên đại dương bao la cho đến nay, còn không có có lưu truyền ra đi nhận chức gì một chương hình của hắn đâu. Cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ ở chỗ này bị nhận ra. Cái kia trừ phi là gặp được người quen, nhưng mình từ trước đến nay cùng Salad Lin Lin không có gì dây dưa. Cũng trên cơ bản đều là tại phía sau màn làm cái đại lão. Cho nên tại cái này Toto đảo bên trên có thể gặp được người quen khả năng không lớn. Ngươi đang nhìn cái gì? Dần người mặc trang phục nữ bộc, ngồi tại cách đó không xa trước khay trà, một bên uống vào juice, vừa mở miệng hỏi tương đương. Claudius cũng không quay đầu, mà là cười ha hả nói, ta đang nhìn Toto đảo phong cảnh. Hôm nay qua đi, nơi này sợ là không tồn tại nữa, cho nên phải nhìn nhiều hai mắt a. Hải tặc phong cảnh có gì có thể nhìn, coi như lại mộng ảo, cũng là tàng long ngọa hổ chi địa. Dần ngược lại là 10 phần khinh thường mở miệng nói ra. Ai, tiếc nuối a. Claudius ngữ khí 10 phần tiếc hận mở miệng nỉ non một câu. Dần sửng sốt một chút, sau đó hỏi, người tiếc nuối cái gì? Đối Salad Lin Lin lòng mang không đành lòng. Cái này cũng không giống như là ngươi a. Cái kia chết lão thái bà có gì có thể tiếc nuối? Ta tiếc nuối là, nhiệm vụ lần này liền muốn bắt đầu a. Claudius chép miệng một cái mở miệng nói ra. Từ chúng ta tiến vào Toto đảo bắt đầu, không liền đã khởi động nhiệm vụ sao? Dần có chút không giải thích được nói, là thật đang muốn động thủ ý tứ. Cái này bình tĩnh thời gian cũng muốn đi theo kết thúc. Không biết phải tới lúc nào, tài năng còn có cơ hội cùng ngươi ngủ cùng một chỗ. Ta tiếc nuối là cái này. Claudius cười ha hả xoay đầu lại, nhìn về phía Dần nói ra. Dần nghe vậy, hơi đỏ mặt, có chút bối rối mở miệng nói ra. Người chưa nói lung tung, đây chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Bị buộc bất đắc dĩ, Claudius cười ha hả nói. Cho nên ta mới có thể cảm giác có chút tiếc nuối a. Sớm biết dạng này, ta liền sớm 1-2 tháng liền đến, cùng ngươi ở chỗ này ở cái đã nghiền mới được. Lưu manh, Dần thấp giọng mắng một câu. Rõ ràng là mỗi ngày đều là chính ngươi dây dưa tới được không? Bây giờ nói ta lưu manh, ngươi cũng quá vô tình đi. Ôm nàng đi ngủ dễ chịu sao? Claudius cười ha hả trêu chọc nói. Dần hừ lạnh một tiếng, không có đi để ý tới Claudius. Ngay tại Claudius còn muốn tiếp tục đùa giỡn một chút Dần thời điểm, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vài tiếng. Sau đó Stacy liền đi đến. Nàng vừa vào cửa, đã nhìn thấy Dần trên mặt cái kia còn chưa rút đi đỏ bừng. Sau đó cười cười, mở miệng nói ra, điện hạ ngài thật đúng là thật hăng hái đâu. Claudius 10 phần không có tư chất hướng ngoài cửa, sổ dập đầu đập trong tay khói bụi, cười ha hả nói, tình huống thế nào? Tesoro đã hội kiến qua Salad Lin Lin, hết thảy đều là dựa theo kế hoạch tiến hành. Hắn đã đáp ứng Salad Lin Lin mời, nên chúc mừng hắn muốn khi hải tặc con rể sao? Stacy mở miệng cười xấu xa nói ra, a ha ha ha ha, thật không nên phá hư hắn cái này một cọc nhân duyên a. Cùng với cái kia chết lão thái bà đem ai gả cho hắn? Claudius hết sức tò mò mở miệng hỏi, gọi là Salad Galette, nghe nói là cái không sai mỹ nữ đâu. Stacy cười một cái nói, kia liền càng đáng tiếc a, nói không chừng Tesoro trong lòng cũng tại tiếc hận đâu. Nếu có thể trì hoãn 2 ngày liền tốt, trước hết để cho hắn nhập cái động phòng. Claudius cười ha hả nói, Tesoro thế nhưng là rất buồn giàu đâu. Nói trong lòng mình chỉ có Stellar một, nếu không phải vì điện hạ, hắn mới sẽ không tới đây tham dự cái gì tiệc trà loại hình. Huống chi, đây vẫn chỉ là cái mục đích mà thôi. Thật muốn kết hôn, chỉ sợ muốn trì hoãn một đoạn thời gian đâu. Stacy cười ha hả nói, hơi lại hàn huyên vài câu Tesoro, chuyện lý thú. Sau đó Claudius liền dò hỏi, buổi chiều liền sẽ mở ra tiệc trà không sai à? Không sai, trong vòng 3 ngày đâu. Stacy gật gật đầu nói, vậy liền gọi Ino cho Sakazuki bọn hắn phát tín hiệu à? Claudius nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói, mở miệng nói ra, Salad Lin Lin chỗ Toto đảo bên trên, khắp nơi đều là nhãn tuyến. Tỉ như nàng Homie, cùng lúc cũng xác thực ẩn giấu đi rất nhiều đen đen Musi cùng nghe lén đen đen Musi thậm chí. Giám sát trùng cái gì? Claudius cũng hoài nghi, cái này chết lão thái bà có phải hay không có cái gì bị hãm hại chứng vọng tưởng. Dù sao hắn là chưa thấy qua còn có cái gì cái khác hải tặc sẽ ở mình địa bàn hải vực chung quanh, bỏ ra vô số cái giám sát trùng, lui tới đội thuyền, nàng đều nếu có thể giám sát bên trên. Quả thực là có mau bệnh, hải quân bản bộ Marineford đều không có như thế quá phận. Bằng không, cái kia Newgate có thể từ trong biển chui ra ngoài. Tốt lần này mang đến Ino, hắn đang làm sóng tín hiệu phương diện này, năng lực vô cùng thuận tiện. Đổi lại Claudius bọn hắn, thật đúng là phải nghĩ một chút biện pháp, tài năng an toàn liên lạc đến Sakazuki bọn người. Tốt, điện hạ, Stacy gật gật đầu, mở miệng đáp, cái này lúc, dần cũng đi theo mở miệng hỏi. Vậy chúng ta lúc nào động thủ? Chúng ta đừng có gấp, muốn đánh nàng Salad Lin Lin một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nội ứng ngoại hợp mới được. Trước đừng bảo lộ cái gì, các loại Sakazuki bọn hắn tới trước một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp. Đem Salad Lin Lin mặt phiến sưng lên về sau, chúng ta tại động thủ, dựa theo kế hoạch, riêng phần mình thu thập riêng phần mình thuận tiện, cũng đừng lập tức tất cả đều bảo lộ ra. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, đem chuyện này sau khi nói xong, Stacy cười cười. Mở miệng nói ra, đúng điện hạ, Umid tên kia đã bị xử lý. Converter, Miss Dux, à, tốc độ rất nhanh mà. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, nguyên bản Spandai là không chuẩn bị nhanh như vậy động thủ. Muốn các loại Tesoro bên này đem sự tình sau khi hết bận trở về lại thu thập cái kia Umid, nhưng hắn lại nhận được tình báo. Nói Umid cũng tại tiệc trà mời bên trong, đang chạy về chúng ta bên này, sợ sệt tên kia nhận ra điện hạ tới, hỏng chuyện tốt của chúng ta, cho nên Spandai sớm động thủ, trực tiếp đem Umid ở nửa đường bên trên bắt lại, sau đó cho bí mật xử tử. Stacy cười ha hả nói, Claudius hài lòng gật đầu, sau đó có chút tò mò hỏi, tin tức này ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi không phải cũng tại Toto đảo bên trên sao? Stacy nữ vương 10 phần ngạo kiều mở miệng nói ra. Điện hạ, đừng đem ta nghĩ như vậy không dùng được không? Ở thế giới bất kỳ ngóc ngách nào bên trong, ta Stacy đều có thể thu lấy đến nên thu lấy tình báo. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Nữ vương uy vũ, Claudius không hề có thành ý tán dương một câu. Ngay tại cái này lúc, Doflamingo cũng gõ cửa một cái, đi đến, cười ha hả mở miệng nói ra, Corazon, chuẩn bị một chút, tiệc trà muốn bắt đầu, chúng ta đi thôi. Claudius đem trong tay xì gà tiện tay từ ngoài cửa sổ ném ra ngoài, tiếp lấy run lên trên bờ vai hất lên màu đen Bellamy Hagoromo. Tà ác cười cười, mở miệng nói ra, đã đến giờ sao? Vậy liền lên đường đi. Stacy gật gật đầu. Trước rời khỏi nơi này, nàng muốn dẫn Mihawk cùng Ino còn có Crocodile ba người cùng một chỗ tiến về tiệc trà hiện trường. Dần cũng từ trên ghế salon đứng dậy, đi tới Claudius bên người. Claudius đương nhiên đem duỗi tay ra, trực tiếp bắt lấy Dần thủ đoạn, tiếp lấy cùng Doflamingo cùng một chỗ đi ra ngoài. Dần muốn tránh thoát một cái, nhưng cuối cùng vẫn không có động tác. Kỳ thật Claudius trong lòng có chút tiếc nuối cùng không bỏ. Nàng Dần lại làm sao không có đâu. Mấy ngày nay đến, Dần cảm giác mình mỗi lúc trời tối đều ngủ rất say sưa. Cái này chí ít đã chứng minh, tại gối ôm phương diện này, Claudius thoải mái dễ chịu độ còn là rất cao. Khác, điện hạ, Dần đột nhiên mở miệng kêu một câu. Claudius sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Dần, mở miệng hỏi, thế nào, nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, trong tay của ta tích lũy 3 tháng ngày nghỉ. Được rồi, không có gì, Dần nói đến một nửa, lại có chút xấu hổ lắc đầu, không lại nói. Claudius thì nở nụ cười, cao hứng nói, có đúng không, không biết ta có hay không có vinh hạnh, mời ngươi tới nhà của ta làm khách, lại hoặc là chúng ta có thể cùng một chỗ hẹn nhau đi nơi nào đi dạo. Thái cổ chi đảo tiểu hoa viên thế nào? Nghe nói nơi đó rất không tệ, mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng Dần vẫn như cũ là dùng rất nhỏ thanh âm nói ra. Tốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN